Hồ nước long lanh. Một. Mỗi lần về Quảng Trị, Ngọc đều tìm thăm lại một nơi rất tịch mịch gọi là phường Ông Huyện. Hồi nhỏ, Ngọc theo gia đình từ thành phố Huế tản cư về sống ở đây mấy năm và trải qua một thời thơ ấu đầy kỷ niệm. Từ ga Quảng Trị theo đường xe lửa qua khỏi cầu sắt thì gặp một ngã ba đường đất đỏ. Nhánh bên phải chạy dọc theo bờ sông Thạch Hãn qua vùng Nhan Biểu xanh mướt. Muốn về phường Ông Huyện thì phải rẽ trái qua khỏi An Đôn, Thượng Phước, lại rẽ phải, rẽ trái, vượt qua nhiều cọn đồi xiêm rồi đi vào một thung lũng khá rộng rãi. Từ xa đã nhìn thấy phường Ông Huyện thấp thoáng sau rặng liễu xanh Ở cuối hàng xương là một cái cổng tam quan lập ngói âm dương che một tấm bảng gỗ sơn son thiếp vàng, khắc mấy chữ Hán thật đẹp, Phúc Khê Sơn Trang. Bên ngoài cổng có một cái giếng xây xi măng, giếng khá sâu, nước rất trong, mát. Khách đi đường xa đến đây, ai cũng đã mỏi mệt nên thường ngồi lại đây dùng cái gầu mo cau để sẵn bên giếng múc nước rửa mặt, uống vài ngụm cho tỉnh táo trước khi vào nhà ông Huyện. Ông Huyện xuất thân từ một gia tộc qua bảng ở Quảng Trị. Chức quan của ông tuy nhỏ nhưng tánh khí cương trực, cao ngạo, lại có đầu óc duy tân. Ông thường uống rượu, ngâm thơ và ưa đọc sách của các bậc nho sĩ cách mạng tiền phong như Khang Hữu Vi, Lương Khải Siêu, Phan Bội Châu, lại bí mật làm quốc sự gì đó nên bị quan trên cho về hưu non. Ông cũng đã sớm liệu được điều này nên thanh thản rũ áo về quê, di dân lập ấp và trở thành ông khai canh của Phúc Khê Sơn Trang mà mọi người quen gọi là phường Ông Huyện. Sơn Trang nằm giữa thung lũng, có con suối chảy quanh co, bốn mùa cây cỏ xanh tốt. Chung quanh thung lũng là đồi sim bạt ngàn, rải rác trong phường có vài chục nóc xa, đều là nông dân do ông Huyện chiêu mộ ở các nơi về làm tá điền. Ông Huyện có 5 người con, 2 trai 3 gái. Hai anh con trai đầu là Quang và Minh đang theo học trường Khải Định, còn hai cô con gái thứ 4, thứ 5 là Thư và Trang cũng đều là nữ sinh trường Đồng Khánh ở trong Huế. Riêng cô con gái thứ 3 là Hương thì bà Huyện không muốn cho học nhiều, bắt ở nhà quán xuyến công việc và phụng dưỡng cha mẹ. Bù lại, cô được giao quyền giữ tay hòm chìa khóa, sổ sách chi thu, cho vay đòi nợ. Hàng năm, vào dịp nghỉ hè, nghỉ Tết, cả bốn người con ở Huế trở về, khi nào cũng rủ thêm nhiều bạn bè. Cả bọn nam nữ suốt ngày mải mê lội ra rừng hái sim, hái muồng, đặt mẫy bắt thỏ, gà rừng. Các cô gái còn được giao việc lên đồi hái chè cho ông Huyện ướp trà. Thư và Trang xinh tươi như đôi bướm trắng, nhợt nhơ giữa mây ngàn gió nội, tay hái trà, miệng hát một khúc sơn ca, âm điệu rất nhí nhảnh. Chị em ta hái búp, búp trên đồi xanh xanh, cùng nhau hái, hái nhanh nhanh, những búp xanh, xương lóng lánh, đời ta nhẹ, nhẹ như mây, tha thướt bay, không lo lắng, trời xanh là xanh thăm thẳm, có đám mây hồng bay bay. Ô nắng hồng tươi là tươi trên má, chúng ta càng xinh xinh. Trong những ngày tày, ông Huyện rất cao hứng. Ông đem vò rượu xiêm bách nhật chôn dưới đất từ mấy tháng trước ra chiêu đãi đám con cháu từ trong Huế ra. Ông rót rượu vào chung, trao tận tay từng người và nói với giọng thích thú. Các con có biết vì sao ta chọn nơi này để lập ấp không? Chỉ là vì mê những đồi xiêm, có thể nói ra khỏi cửa ngõ là gặp xiêm. Mùa xuân, nhìn ra bốn phía thấy màu hoa trắng tím hồng, mênh mông như biển. Không ở đâu xiêm tốt như ở đây. Trái nào trái nấy, no tròn, chín mọng, nhìn là thích ăn ngay. Nhưng muốn có rượu xiêm ngon, phải nhờ người ở trong Huế tìm mua men tốt, đem về ủ trong vựa lúa mấy ngày đêm. Khi nào nghe mùi hương xông lên thoang thoảng mới đem ra chưng cất được. Nói thiệt, ta thích loại rượu xiêm tự chế này hơn bất kỳ loại rượu Tây, rượu Tàu nào khác. Đám thanh niên nam nữ nghe quảng cáo có vẻ hấp dẫn, đều mạnh dạn nâng chung rượu sóng sánh lên môi nhất thử, cảm thấy hơi men nồng ấm, vị ngọt đậm đà, ngan ngát hương thơm của núi rừng, khoáng xã, đúng là mỹ tiểu. Ấy là những năm tháng vui vẻ nhất của Phúc Khê Sơn Trang. 2. Khi Ngọc theo gia đình tản cư về đây tá túc ở phường Ông Huyện, thì những ngày vui của Phúc Khê Sơn Trang đã qua rồi. Cách mạng tháng 8, rồi toàn quốc kháng chiến bùng nổ, phường Ông Huyện trở thành nơi hội họp tập kết của cán bộ, bộ đội Việt Minh. Năm ấy, lễ hạ thọ của ông huyện biến thành buổi lễ gia quân. Ông huyện được mời làm cố vấn, tham gia ủy ban kháng chiến của địa phương. Khách về dự lễ gần cả trăm người từ nhiều địa phương xa gần của Quảng Trị như An Đôn, Thượng Phước, Tích Tường, Như Lệ, Bích La, Chấm, Chuối, Na Nậm, Ba Lòng. Ông huyện trịnh trọng khai mạc buổi lễ bằng một bài phú lời lẽ rất hùng tráng. Hỡi quốc dân đồng bào ta ơi, bừng cơn mắt nhìn xem nước mới Việt Nam độc lập khắp ba kỳ chung một ngọn cờ hồng, chạnh tấm lòng nhớ đến người xưa, chí sĩ hy sinh dưới chín suối biết bao người mạnh bạc. Hồn tổ quốc bơ vơ trong trời đất, trở về đây mà nghe tiếng hoan hô, gương anh hùng khuôn đúc bờ non sông, quây quần lại mà nếm mùi cộng lạc. Người tiếp theo bước lên lễ đài Lạp Mẫn, một sĩ quan chỉ huy sáng sấp hiên ngang, đội mũ calo, hai bên hông, một bên mang súng ngắn, một bên mang thanh kiếm dài. Mẫn đọc lời kêu gọi của cụ Hồ: ai có súng dùng súng, ai có dao dùng dao. Kết thúc lại nhạc cảnh hội nghị riêng hồng của Lưu Hữu Phước do mấy anh em con ông huyện và bạn bè trình diễn. Toàn dân nghe chăng, sơn hà nguy biến, nào người hào hùng nên hòa hay chiến. Tức thì đám đông thét vang: quyết chiến, quyết chiến. Sảng khoái nhất là ông Kiều Hồng, một tay thợ săn chuyên nghiệp đầy kinh nghiệm đường rừng ở vùng Ba Lòng. Ông Kiều đưa súng lên trời bắn liền ba phát để thị uy. Hiền ngang nhất là Trọng Hê, một tay giang hồ lạc phách, cao hứng cởi áo phô cái ngực xăm hình con rồng xanh lè. Lớn tiếng nhất là Sỏ, một tá điền nổi tiếng ngang ngạch trong đám gia đình của ông huyện. Rồi Mẫn kết thúc buổi lễ bằng động tác rút thanh kiếm đưa thẳng lên trời hô lớn: quyết chiến, quyết chiến. Anh đứng phắc như pho tượng trên bục cao, tay kiếm thẳng tắp không chút run rẩy, trong khi bốn phía hưởng ứng bằng những tiếng hô bừng bừng khí thế. Hôm ấy có nhiều người nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ, trong số đó có một người đẹp là Hương, cô con gái lớn của ông huyện và Ngọc. Một cậu bé trí óc còn non nớt nhưng hình như đã biết cảm nhận được một cái gì đó thật lớn lao, choáng ngợp cả tâm hồn. Hình ảnh và hào khí của buổi lễ gia quân hôm ấy đã thành ấn tượng không thể phai mờ trong suốt đời Ngọc. Quần hùng đến như mây tụ rồi lại đi như gió thoảng. Sau buổi lễ, mỗi người lên đường đi một phương, Thư và Trang gia nhập đội cứu thương, hai anh cu trở về Huế tham gia đội tự vệ thành. Người ra đi sau cùng là Mẫn, anh được Hương quan tâm chăm sóc đặc biệt. Cô chuẩn bị cho anh một sụt tượng đầy đủ lương khô và thuốc men cần thiết. Hai người biện diện chia tay nhau dưới bóng cây ngọc lan bên giếng nước ngoài cổng Tam Quan. Lúc ở bên cạnh Mẫn, cô nói cười xíu xít, nhưng khi bóng Mẫn khuất sau rạng liễu, Hương đứng ngơ ngẩn một mình rồi bưng mặt khóc rưng rức. Không bao lâu sau, chiến cuộc lan tràn khắp nơi, Huế vỡ mặt trận, Quang và Minh chiến đấu dũng cảm ở khách sạn Morin và hy sinh cùng đồng đội. Ở Quảng Trị, Tây đánh chiếm thị xã, rồi hành quân ra ngoại thành, đến đâu cũng đốt phá, hãm hiếp. Đến bà già trẻ con cũng không tha. Bọn Việt gian Tây Sai theo đóm ăn tàn, tích cực chỉ điểm cho giặc bắt giết bắt bớ, đồng thời tiện tay dắt châu bò, bắn heo, bắt gà của đồng bào. Đó là những hình ảnh đầu tiên về người lính quốc gia đằng sau đội quân xâm lược đã in sâu trong ký ức của Ngọc. Sau này lớn lên trong vùng quốc gia, dẫu các nền Cộng Hòa cố sức vẽ mặt vẽ mày đến mấy thì Ngọc cũng chỉ nhìn những nguyên thủ quốc gia của họ qua tiền sử này mà thôi. Rồi một ngày, Tây hành quân vào Phúc Khê Sơn Trang đốt sạch, phá sạch. Ông Kiều Hồng đang lên cơn sốt rét, nằm trên giường, khẩu súng săn hai nòng là vật bất ly thân để bên cạnh. Khi mấy thằng Tây bước vào, theo quán tính của người thợ săn, ông cua súng hướng về phía con thú. Nhưng bọn chúng nhanh hơn, xả súng bắn ông chết ngay trên giường bệnh. Một tên lính Lê Dương đến tước súng, mới hay súng của ông không còn viên đạn nào. Ông huyện và thằng Sò đều bị Tây bắt. Cô Hương nhờ trốn vào rừng nên thoát nạn. Khoảng hơn một tháng sau, ông huyện được thả, còn thằng Sò thì bị giữ lại để sai vặt. Ông huyện tiêu tan cơ nghiệp, bà con hàng xóm phải dựng lại giúp gia đình ông một túp lều chay để tạm trú. Đến nước này, ba mẹ Ngọc đành đưa cả đàn con dại lén tìm đường hồi cư về Huế. Phía Việt Minh có người biết nhưng cũng thông cảm, không làm khó dễ gì. Ấy là tình hình Phúc Khê Sơn Trang vào những năm 1945 đến năm 1950. Từ đây, mấy chữ Phúc Khê Sơn Trang dần dần rơi vào quên lãng, người ta chỉ gọi đơn giản là phường Ông Huyện. 3. Năm 1955, sau Hiệp định Genève, hòa bình lập lại, Ngọc mới có dịp về thăm phường Ông Huyện. Ông Huyện đã mất, nhưng nhà vẫn còn ba người là bà Huyện, cô Hương và đứa con gái chừng 7-8 tuổi tên là Phúc Khê. Bé Phúc Khê là kết quả của mối tình trong thời ly loạn giữa Hương và Mẫn. Người sĩ quan hiên ngang năm nào, Mẫn đã hy sinh trên chiến trường, Thư và Trang thì còn sống và đều tập kết ra miền Bắc. Dân cư trong phường cũng siêu lạc, chỉ còn hai nhân vật rất đỗi, dày dạn phong trần là Trọng Hê và Sò. Trọng Hê xin được một chân làm cai lục lộ, từ bỏ lối sống giang hồ bụi bặm để sống hiền lành với vợ con. Còn Sò thì càng ngày càng trở nên lưu manh và nguy hiểm. Vào thời kỳ cải cách ruộng đất, phường Phúc Khê nằm trong vùng Việt Minh nên có trải qua một đợt đấu tố. Ông Huyện là quan lại, địa chủ lớn nhất vùng nên thuộc diện đối tượng. Tuy nhiên, xét mặt cống hiến cho cách mạng của ông Huyện và gia đình không phải là nhỏ, nên cấp trên chủ trương chỉ đấu lý cho có lệ chứ không được phép đấu lực. Đấu lý là chỉ phân tích lý lẽ một cách ôn hòa, đấu lực là vừa dùng lý lẽ kết hợp cả hành động trừng phạt bằng bạo lực. Hình thức đấu tố này chỉ dành cho những đối tượng tham quan ô lại, địa chủ ác ôn có nợ máu. Nhưng tên Sỏ xưa kia vốn tính càn rỡ nên hay bị ông bà Huyện mắng mỏ. Nay nó tính thừa cơ dậu đổ bìm leo, một mặt trả thù cá nhân, một mặt tính gỡ gạc chút đỉnh cơ ngơi của ông Huyện. Cơ ngơi của ông Huyện lúc này còn một số ruộng đất, cộng thêm cả cô Hương vẫn còn xuân sắc mà ngày xưa với thân phận gia đình của nó thì đừng hòng mơ tưởng. Lúc phát động căm thù, bà con không ai có ý kiến gì nặng nề thì nó đã nhảy ra la lối xìa sói vào mặt ông Huyện rồi hô hào bà con chuyển sang đấu lực. Giữa lúc căng thẳng ấy, từ dưới hàng ghế quần chúng, một người cao lớn nhanh nhẹn bước lên đứng chắn giữa ông Huyện và thằng Sỏ, đó là Trọng Hê. Trọng Hê vẫn còn đầy phong độ giang hồ khí cốt. Anh ta trợn mắt nhìn thằng Sỏ một phát rồi sóng sạc tuyên bố: đứa nào động vào cụ Huyện thì đừng trách thằng Trọng Hê này chơi sữ đang nghe. Bà con vỗ tay dần dần tán thưởng, thằng Sỏ đành nín khe, lén lén chuồn ra ngoài như con chó cúp đuôi. Tuy thoát nạn, nhưng cứ nghĩ tình đời éo le, bạc bẽo, ông Huyện ưu phiền, phát bệnh, ít lâu sau thì mất. Phường ông Huyện ngày càng tiêu điều vắng vẻ, cô Hương sống âm thầm lặng lẽ như một cái bóng. Biết tin chồng đã hy sinh mà sao cô vẫn mỏi mòn chờ đợi, cố nuôi hy vọng vào một phép lạ nào đó. Có những buổi chiều, cô dắt đứa con gái ra ngồi dưới bóng cây ngọc lan bên giếng, ngước nhìn những ngọn dương liễu sơ sát mà cất giọng hát ru: mẹ thương con ra ngồi cầu ái tử, gái trông chồng lên đứng núi vọng phu, giữa giang trừ bóng xế trăng lu. Trong cảnh hoàng hôn sắc tím, rực núi đáp lại lời ru sầu thảm của cô bằng tiếng vọng xa xăm của loài chim miền sơn cước. Bắt cô trói cột, cơm còn cho cục, hai lon ba hột, tóc dài tóc cụt. Mẹ con cô Hương vẫn còn bám trụ phường ông Huyện cho đến sau ngày bà Huyện mất vào năm 1964. Lúc ấy, phường ông Huyện thuộc quyền kiểm soát của chính quyền quốc gia ở Việt Nam. Cuối năm 1963, chế độ Diệm đã bị lật đổ, nhưng phong trào tranh đấu của quần chúng nhân dân vẫn càng ngày càng sôi động. Mấy năm nay, Ngọc là một thành viên tích cực trong lực lượng sinh viên truy quét dư đảng Cần Lao của Nhu Diệm ở Huế. Nhận được tin bà Huyện mất, Ngọc liền thu xếp công việc để đi Quảng Trị dự đám tang. Anh về đến phường ông Huyện thì đã sẫm tối, xác bà Huyện vẫn còn để nằm dài trên giường, chưa tẩm liệm. Trên đầu giường bà nằm, không biết ai để sẵn cái radio mở loa oang oang. Đây là loại radio một băng được cơ quan viện trợ Mỹ phát không cho các gia đình đồng bào ở ấp Chiến Lược để nghe đài tiếng nói tự do chống cộng và chỉ nghe được luồng sóng dài của đài này mà thôi. Ngọc đưa tay tắt đài toan xẹp qua một bên thì cô Hương hoảng hốt ngăn lại nói: đừng tắt, thằng Sỏ nó bắt phải mở thật lớn như vậy. Mẹ mất đã hai ngày mà nó vẫn chưa cho chôn, nó nói chưa có lệnh của chính quyền. Sao thằng Sỏ có quyền làm chuyện đó, để chi vậy? Ai mà biết được nó, mấy năm nay nó chờ cờ, ra mặt chống cộng, vua nhà thờ, xin theo đạo rồi vua đảng Cần Lao, làm tới ấp trưởng ngang tàng hống hách và ác ôn lắm. Đến Trọng Hê cũng kiêng dè nó mấy phần. Ngọc gật đầu nói: mặc kệ nó, cứ tắt đi. Đài tắt chưa được 5 phút đã thấy thằng Sỏ xứng sổ sông vua nhà Quát. Ai tắt radio của tôi? Ai cho phép tắt? Tôi tắt đó, được không? Ai cho phép ông mở radio oang oang trên đầu mẹ tôi? Ngọc thản nhiên trả lời. Thằng Sò vẫn hùng hổ. Bà này có con cháu đi bên Việt Cộng, nghe tin bà chết thế nào cũng có đứa mò về. Tôi để cái radio đây mà dụ chúng nó, hễ tụi nó về tắt radio là tụi tôi biết ngay. Ngọc hỏi, biết rồi sao nữa? Thì lực lượng tụi tôi phục sẵn bên ngoài sông vua tóm đầu chúng nó chứ sao? Ngọc mỉm cười. Đúng là thân nhân của mẹ tôi ở bên khá đông và có nhiều người làm to. Nếu họ về thiệt thì lực lượng đem theo không phải tiểu đoàn cũng là đại đội. Ông đánh lại không? Nếu nhắm đánh không lại thì đem cái radio giấu đi, kẻo lỡ họ vua lấy mất uổng lắm. Đồn bót họ còn lấy được thì cái radio nhỏ xíu với cái mạng của ông có khó chi? Thằng Sọ nổi nóng. Chú là ai mà đem Việt Cộng ra dọa tôi? Ngọc móc túi áo, lấy một tờ giấy có khiển lá cờ ba sọc và con dấu bụi chúc ném ra bạt nói. Ông coi cho kỹ đi. Giấy giới thiệu của ông tướng tư lệnh vùng gửi tỉnh trưởng Quảng Trị đề nghị giúp đỡ lực lượng sinh viên tranh đấu truy quét sư đảng Cật Lao. Địa phương nào không hợp tác cứ báo cáo cho tỉnh biết. Ngọc mới hé sơ sơ một tí mà đã thấy FV. Thằng Sò đọc xong tờ giấy thì khựng lại. Hồi đó trong phong trào tranh đấu có câu khẩu hiệu đáng sợ là tận diệt sư đảng Cần Lao. Bọn cơ hội hoạt đầu chính trị lợi dụng khẩu hiệu này đấu đá hại nhau cũng nhiều. Thằng Sò tự biết mình thuộc loại sư đảng Cần Lao. Có điều lâu nay ở nơi thôn ấp hẻo lánh này không ai thèm để ý nên nó vẫn chưa bị ai sờ tới. Tuy nhiên có tật giật mình. Đọc cái giấy giới thiệu có lá cờ ba sọc này là nó cảm thấy như có bàn tay nào đó đang sờ vào gáy. Nó run run xếp tờ giấy lại, trả cho Ngọc, xuống giọng nói, té xa anh đây là người của bên lực lượng tranh đấu mà bề tôi không biết, giữa anh về một mình. Ngọc trả lời, úp mở, lực lượng đi công tác thì đông, nhưng còn ở trên tỉnh, chỗ nào cần thì mới điều tới. Nghe mấy ông trên tỉnh nói vụt này, lúc trước Cần Lao nhiều lắm, phải không? Thằng Sò giật mình, lắc đầu, dạ, mua có, Cần Lao giờ đâu còn, hết lâu rồi. Vậy tình hình an ninh ở đây thế nào? Việt Cộng có hay về không? Thằng Sò lại lắc đầu, dạ lâu nay thì không thấy. Tôi cũng có nghe trên tịch nói tình hình an ninh ở đây rất bảo đảm. Nhân tiện xin hỏi ngày mai chúng tôi muốn an táng cho mẹ tôi có được không? Dạ nếu gia đình thấy được ngày thì cứ làm lễ cho mẹ chứ không có gì trở ngại. Thằng Sò lễ phép cáo lui. Ngọc lấy cái radio trên đầu nằm bà Quyệt đưa cho nó. Nó ngượng nghịu cầm lấy và nói một câu vớt vát thể diện. Xin thông cảm, tụi tôi cũng chỉ làm theo lệnh cấp trên mà thôi. Sáng hôm sau, đám tang bà Huyện cử hành rất đơn giản. Chỉ có cô Khương, bé Phúc Khê và Ngọc cùng một số bà con lối xóm tham dự. Trọng Hê rủ thêm vài người trai tráng lo việc đào huyệt. Thằng Sò không tới. Cô Khương có vẻ băn khoăn, nói với Trọng Hê. Thằng này rất nham hiểm, thua keo này nó bày keo khác, không biết nó sẽ còn giở trò gì nữa đây. Nguyên lâu này, nhà nào có thân nhân đi tập kết là thằng Sọ tìm đủ cách o ép nhằm cưỡng đoạt tài sản và xâm hại vợ con người ta. Đã nhiều lần cô Hương bắt gặp ánh mắt thằng Sọ nhìn bé Phúc Khê một cách bất thiện. Cô Hương tính sau đám tang sẽ cùng bé Phúc Khê và vua Đà Nẵng ở với bà con, chứ ở đây chắc không yên với thằng Sọ. Hiểu được tâm trạng bất an của cô Hương, Trọng Hê an ủi. Đừng lo. Thằng Sọ này ác ôn kiểu đó, trước sau cũng có người trừng trị, không sống lâu được mô. Nhưng nay mẹ mất rồi, không vướng bận chi nữa, chị tính đưa cháu Phúc Khê vô thành phố cho nó học hành tới nơi tới chốn cũng tốt. Lời Trọng Khê chù ẻo thằng Sọ coi vậy mà linh nghiệm. Khoảng một tháng sau, có một đêm thằng Sọ đi tuần tra về nhà, vừa mở cánh cổng thì một tiếng nổ đùng, nó chết cục ngay tại chỗ. Không biết ai đã gài chế lựu đạn này, lại có tin đồn Việt Cộng đã về. Gần đây dân đi làm củi nhiều lần bắt gặp dấu dép dâu của mấy ông giải phóng ở khe đá mài, dốc son, dốc lốt. Vùng này đã không còn an ninh nữa rồi. Vài tuần sau đó, cô Hương và bé Phúc Khê chuyển vào Đà Nẵng sinh sống. Vườn ông Huyện từ nay bỏ hoang, cây sim, cây mua như cỏ dại, mọc tùm tận cửa ngõ. Thỉnh thoảng, một con chim khách từ đâu bay tới đậu trên cành ngọc lan, kêu mấy tiếng lạc lõng rồi vỗ cánh bay đi. Những cái hoa trắng muốt rơi lả tả rồi úa vàng bên bờ giếng. Dưới mái cổng tam quan, bốn mùa xuân hạ thu đông lặng lẽ trôi qua, để lại dấu siêu phong trên tấm bảng Phúc Khê Sơn Trang mà chữ nghĩa vàng son ngày càng phui pha mờ nhạt. Cũng trong mùa hè năm ấy, phong trào tranh đấu ở miền Trung bị Thiệu Kỳ thẳng tay đàn áp. Ngọc vốn là cơ sở bí mật của cách mạng hoạt động trong phong trào công khai ở nội thành. Nay cả tham hoạt động công khai đã không còn, lại đứng trước nguy cơ bị địch bắt. Ngọc quyết định thoát ly ra vùng giải phóng, tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ. 4. Gần 10 năm sau, Ngọc mới trở lại phường Ông Huyện. Bây giờ đất nước đang ở vào những ngày đầu giải phóng. Trải qua cuộc chiến tranh năm 1972, cả thị xã Quảng Trị chỉ còn lại những đống cho tàn và gạch vụn. Trọng Hê đã trở về dựng một mái nhà lập tôn trên nền đất cũ, kiên trì bám trụ. Gặp lại Ngọc, Trọng Hê ôm chầm lấy anh, vui mừng khôn xiết. Trọng Hê ôn lại chuyện cũ. Hồi đó chúng tôi gài lựu đạn để diệt thằng Sỏ. Chiếc lựu đạn thì do thằng bé đưa. Thằng bé là dân vệ dưới quyền thằng Sỏ, nhưng lại là cơ sở của mình. Hôm ấy sau khi đi tuần, thằng bé rủ thằng Sỏ vô quán nhậu cả lít rượu đế. Chừng thằng Sỏ đã ngẹt ngà về nhà, mở cổng là dính cháy lựu đạn liền. Diệt nó còn dễ hơn đánh bẫy con chồn, con thỏ. Nhiều chiến dịch lớn của mình sắp mở mà để mấy cái thằng chó săn như nó ngày nào cũng sòm ngó săn xuôi hầm bí mật thì cơ sở của mình khó bám trụ địa bàn. Hơn nữa thằng này cũng quá nhiều thành tích ác ôn phản động, nó chết cả bọn cấp trên cấp dưới của nó đều sợ co vòi khoanh lại như con cuốn chiếu, bà con ai nấy thở ra nhẹ nhõm. Thế ra Trọng Hề đó là cơ sở bí mật của cách mạng từ hồi đó. Sau thời kỳ quân quản, ông làm bí thư xã, còn bé là xã đội trưởng. Bây giờ người ta gọi ông là ông Trọng, bỏ bớt chữ Hê thì cả cái tên lẫn con người ông trở nên nghiêm túc chững chạc khác xưa nhiều. Ông Trọng hỏi Ngọc, xưa từ hồi mẹ mất tới trừ cậu làm chi? Tôi cũng thoát ly kháng chiến gần chục năm nay, lặn lội chiến trường ra Bắc Việt Nam, giờ mới có dịp về đây để thăm lại mộ ông bà Huyện. Cậu tính vô phường ông Huyện thăm mộ bà. Cách đây không lâu, hai mẹ con cô Hương và con Phúc Hê có về đây bốc mộ ông cụ bà cụ đem về quy táng ở dưới làng. Con nhỏ Phúc Hê nay đã có chồng, nghe nói làm ăn cũng khá nên ở luôn trong Đà Nẵng, không về đây nữa. Trong phường trừ không còn ai mà cũng nó còn chi mô. Không còn ai mà cũng nó còn chi. Biết thế nhưng Ngọc vẫn cứ vào. Đâu có thể giải thích cho ông Trọng hiểu rằng trong tâm tưởng của Ngọc, nơi ấy bao giờ cũng còn ít nhất là một người. Đó là một cậu bé lang thang trên đồi, mùa hè hái sim hái muồng, mùa đông nhặt củi tìm nấm, bắt gặp một thứ trái cây gì có thể ăn được là hái bỏ vào miệng. Cậu bé ấy chính là hình ảnh của Ngọc thời thơ ấu. Bất luận thời thơ ấu ấy vui buồn, sướng khổ đến như thế nào, thì về sau nó cũng thường được ghi vào ký ức của mỗi người như là những ngày thơ mộng trong đời. Đúng như lời ông Trọng nói, phường ông Huyện nay chẳng còn gì. Trận chiến ác liệt năm 1972 đã chà đi sát lại vùng này, chỉ để lại trên mặt đất thứ quà tặng khốn nạn nhất của chiến tranh là những miệng hố bom toang hoác. Bên cạnh một trong những hố bom ấy có một cây xương liễu bật gốc, cụt ngọn và cháy xém. Ngọc tinh mắt phát hiện trên thân cây có dấu đẽo khác không bình thường. Anh đứt một nắm cỏ chanh, chùi sạch đất cát thì đọc được dòng chữ lờ mờ. Mộ tập thể của A2, B4, C1DE, Triệu Hải, 25 tháng 7, 72. Cái viết này có nghĩa là ngày 25 tháng 7 năm 1972, tiểu đội 2 thuộc trung đội 4, đại đội 1, tiểu đoàn không rõ, trung đoàn địa phương quân Triệu Hải đã hy sinh tập thể tại chỗ này. Ngọc đưa mắt nhìn quanh thử tìm kiếm xem đâu đây có mô đất nào giống ngôi mộ không? Không có. Mặt đất toàn những thứ lõm sâu xuống chứ không có mô gò nào nhô lên giống một ngôi mộ lớn. Ngọc đã tìm hiểu khá nhiều về trận chiến thành cổ Quảng Trị. Liên quân Mỹ Ngụy mở đầu cuộc hành quân Lam Sơn 72 vào ngày 28 tháng 6 năm 72 với tham vọng tái chiếm thị xã Quảng Trị chậm nhất vào trước ngày 27 tháng 7 năm 72 nhằm tìm một chiến thắng ấn tượng làm quà lót miệng cho hai phái đoàn của họ đang bị dồn vào thế hạ phong tại Hòa Đàm Paris. Xuyên trong ngày 25 tháng 7, ngày mà tiểu đội 2 của trung đoàn Triệu Hải này hy sinh tập thể, không lực Mỹ nôn nóng vì thời hạn dự kiến ban đầu của chiến dịch sắp hết, đã huy động máy bay B-52 ném xuống khu vực thị xã Quảng Trị và vùng ven một khối lượng bom vừa xa số lượng bom B-52 đã ném trên toàn chiến trường miền Nam trong hai năm 1968-1969. Tổn thất nặng nề nhất của bên ta là trung đoàn địa phương quân Triệu Hải, toàn đơn vị coi như bị xóa phiên hiệu, chỉ còn 10 người sống sót. Ngọc hình dung tình hình lúc ấy như sau, Tiểu đội 2 đang hành quân đến đây thì bị trúng bom, toàn đơn vị hy sinh. Sau đó các đồng chí thuộc đơn vị bạn đắp một nấm mộ và các dòng chữ vào gốc cây dương liễu gần đó. Rồi một loạt bom khác lại nổ, nấm mộ tập thể mới đắp lại thành hố bom. Cây dương liễu cụt đầu, ngã xuống và có thể đến lượt đơn vị bạn này bị xóa sổ. Người các dòng chữ nói trên chắc cũng đã hy sinh. Đây mới chỉ là mức độ ác liệt diễn ra trong vài chục mét vuông trên mặt bằng chiến sự bên ngoài thành cổ Quảng Trị. Dù đã đẩy cuộc chiến tranh lên đến mức độ ác liệt đến tột cùng như vậy, nhưng quá hạn ngày 27 tháng 7, liên quân Mỹ Ngụy vẫn không tìm được món quà chiến thắng mà họ mong đợi để gửi đến Hòa Đàm Paris. Và chiến sự thành cổ sẽ còn tiếp tục kéo dài đến 81 ngày đêm. Phường Ông Huyện tuy nằm ở vòng ngoài thành cổ, nhưng mặt đất nơi đây đã thấm máu hy sinh chắc không chỉ có một tiểu đội hai này. Nghĩ đến đây, tự nhiên Ngọc cảm thấy như có một sự xung động vô hình từ lòng đất truyền cảm vào người, làm trái tim anh nhức nhối. Ngọc đi loanh quanh một hồi nữa thì bắt gặp một đống gạch đổ nát phủ lấp lên trên miệng một cái giếng cạn. Anh nhận ra đó là dấu tích cái cổng tam quan của Phúc Khê Sơn Trang. Từ trong đống đổ nát ấy, Ngọc moi ra được một miếng gỗ có chữ Phúc còn khá nguyên lành. Mấy chữ còn lại trên tấm bảng Phúc Khê Sơn Trang đều đã vỡ nát, không còn hình tích gì cả. Ngọc mang miếng gỗ ra suối, rửa sạch, rồi cất vào ba lô như một món tài sản quý giá, lại nhớ đến câu nói của ông Trọng. Chọc nớ, chứ không còn ai mà cũng nọ còn chi. Ngọc bùi ngùi, tự nhủ. Sao lại không? Vẫn còn những thứ đáng kể đấy chứ. 5. Ngọc còn trở lại phường Ông Huyện thêm một lần nữa vào khoảng năm 1985. Điểm đến đầu tiên, tất nhiên là nhà ông Trọng. Căn nhà lụp sụp, hồi nào bây giờ đã được xây gạch, lập ngói khá khang trang. Ngọc dừng xe máy ở ngoài cổng, kêu lớn. Bác Trọng ơi! Thì một cô gái mở cửa nhìn Ngọc, với ánh mắt dò xét nhưng có vẻ thân thiện. Cô hỏi, chú ở Mô tới mà hỏi ông Trọng có việc chi không? Tôi ở thành phố Hồ Chí Minh ra, nhân tiện ghé thăm bác Trọng, bác có nhà không? Mời chú ra xe vô nhà kỳ chân, uống nước đã rồi nói chuyện. Cô lấy bình tích pha nước chè, mời Ngọc rồi lại hỏi, giữa chú quen biết với ông Trọng hồi nào, có bà con chi không? Bà con thì không, tôi với bác Trọng là bạn. Cô gái nhìn Ngọc mỉm cười ra vẻ không tin nói, cháu xin lỗi, chú còn trẻ giữa mà nói bạn với ông Trọng thì không biết là bạn kiểu chi. Hồi đó tới giờ cháu cũng chưa từng nghe ông Trọng nói có ai là bạn bè ở thành phố Hồ Chí Minh. Hồi xưa tôi đã từng sống ở đây, tôi với bác Trọng có thể nói là bạn chiến đấu. Còn cô đây là ai? Xin lỗi, có phải là con gái bác Trọng không? Cô gái lắc đầu, cháu tên Sim, cháu kêu ông Trọng bằng ông nội, ông cháu mất rồi. Trời đất ơi, vậy mà nãy giờ không chịu nói liền đi. Cô gái chỉ vào bức ảnh trên bàn thờ nói. Ông cháu mất cách nay 2 năm rồi. Tại thấy chú là người lạ mà vô đây đòi thăm người chết nên cháu phải tìm hiểu rõ để tùy nghi mà trả lời cho khỏi mất lòng. Chú đừng giận nghe chú. Cháu đã nói, thế thì làm sao mà giận được? Tánh cháu mau lẹ thẳng thắn, rất sống tánh bác Trọng. Ngọc mở túi hành lý, lấy ra mấy món trà, bánh rồi hỏi mượn cái đĩa để lên bàn thờ thắp nhang cho ông Trọng. Anh nói với Sim, hồi còn cha trẻ, ông cháu tướng tá hiên ngang, phong độ lắm. Thế mà nay nhìn lại tấm ảnh trên bàn thờ thấy không sống chút nào. Nghĩ lại sức tàn phá của thời gian thật đáng sợ. Nó làm người ta mất mát nhiều quá. Dạ, cháu cũng nghe nhiều người nói như chú. Nhưng khi cháu lớn lên thì thấy ông cháu đã già yếu như trong bức ảnh này rồi. Chú ở tận thành phố Hồ Chí Minh ra đây mà không gặp được ông cháu. Vậy cháu thay ông mời chú trưa nay ở lại đây dùng cơm được không? Cảm ơn cháu, nhưng chú phải đi vô trong phường Ông Huyện. Cháu biết chỗ đó không? Dạ biết, nhưng chỗ đó bây giờ vô không được nữa rồi. Toàn bộ phường Ông Huyện nằm dưới thung lũng, bây giờ đã trở thành cái lòng hồ của công trình thủy lợi. Ngọc sửng sốt, ui trời, người ta làm thủy lợi hồi nào vậy? Dạ khoảng từ đầu năm 1978, hồi đó cháu cũng có tham gia nữa. Nhưng vui nhất là có đoàn văn nghệ sĩ Bình Trị Thiên đi thực tế. Trong đoàn có hai nhân vật rất nổi tiếng là nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường và nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Các ông cũng lội xuống khiêng đá, đắp đất, lao động thiệt sự luôn. Tụi cháu thì lo cơm nước, khoai sắn phục vụ cho mấy ông mấy bà. Nghĩ lại, hồi đó cực thì cực thiệt, nhưng mà cũng có nhiều cái vui. Chú cũng nghĩ là rất vui, nhưng làm lao động với mấy ông bà này vui là chính chứ năng suất e không được bao nhiêu. biết chừng nào mới xong công trình. Chú nói vậy cũng không đúng. Đồng ý là họ chân yếu tay mềm, năng suất không cao, nhưng sự tham gia của họ có sức động viên tụi trẻ như bọn cháu rất lớn. Đây nè, cháu còn giữ mấy bài báo hồi đó. Chú chờ một chút để cháu lấy cho chú xem. Sim vừa nói, vừa mở tủ, lục lọi một hồi, quả nhiên đã tìm được mấy tờ báo cũ. Sim chỉ cho Ngọc một bài bút ký. Hai người qua sông Thạch Hãn của nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường và bài bút ký Nam Thạch Hãn những ngày đầu tháng 3 của Trịnh Công Sơn đang trên tờ Văn nghệ Bình Trị Thiên số 9 tháng 7 năm 1978. Anh đọc nhanh những dòng chữ mà ai đó, chắc là Sim chứ ai, đã dùng bút chì 1 để đánh dấu trên bài viết của Trịnh Công Sơn. Một sừng cờ đỏ rực trên một sừng người đã xếp thành đội ngũ chỉnh tề như một khối bê tông vững chắc, rồi sầm đơn, sầm đôi, nhịp nhàng nện chặt bờ đập mới nhú. Một non tươi của đất đỏ đã về đậu trên môi trên má của đội nữ cánh đất. Đoàn quân chân đất khuôn mặt hiền từ nhưng thách đố. Mỗi bàn chân có 5 ngón, 10 ngón chân bám chặt mặt đất như những móc câu bằng thép nguội, không gì gỡ ra nổi. Những bàn chân bỗng chốc dạy cho tôi biết vì sao mặt đất quê hương này không bao giờ mất được. Những ngón chân rễ cây đại ngàn đã cắm sâu vào lòng đất nước. Ngọc bụt miệng khen, bài này hay quá, thế mà nhiều người tưởng rằng chị Công Sơn chỉ giỏi sáng tác âm nhạc. À, mà hồi đó cháu tham gia công việc gì, gánh hay đào đắp đất? Sim mỉm cười, hồi đó cháu còn nhỏ, chưa đủ sức lao động nặng đến thế đâu, cháu ở trong độ thiếu niên thôi. Đố chú tìm được cháu trong tấm ảnh này. Vừa nói Sim vừa chỉ một tấm ảnh đăng trên báo chụp toàn cảnh lễ ra quân, trong đó có một đội trống thiếu niên. Chắc chắn phải có bé Sim trong đội trống này. Có thế cô bé mới quý và cất giữ mấy tờ báo lâu như vậy. Ngọc nhìn kỹ một hồi rồi chỉ vào một cô bé đứng giữa. Sim vui mừng kêu lên. Đúng rồi, sao chú đoán hay quá vậy? Hình cháu trên báo hồi đó so với bây giờ có gì giống nhau đâu. Có chứ sao không, cháu có cái gen của bác Trọng nên cao lớn hơn các bạn và chắc phải là đội trưởng đứng giữa. Bây giờ cháu cũng vẫn là một cô gái tầm cỡ, dáng vóc hơn người đấy. Sim nhìn đồng hồ rồi hỏi Ngọc. Bây giờ cháu có việc phải vô Lòng Hồ. Chú có muốn vô phường Ông Huyện không? Thế thì tốt quá, cho chú theo với. Đường vào phường Ông Huyện đã thay đổi nhiều. Không còn quanh co khúc khuỷu mà chạy một đường thẳng tắp đến chỗ cái máng nước dài xây bằng xi măng nối với trạm bơm. Phường Ông Huyện ở chỗ nào? Không còn dấu tích gì để nhận ra được. Trước mặt Ngọc là một mặt nước hồ mênh mông phẳng lặng như gương. Sim nói đùa, cái phường của chú giờ nằm dưới đáy hồ ấy, chú phải lặn xuống thì mới gặp được. Thôi, chú cứ ngồi đây chơi, cháu phải vô trong trạm bơm một lát. Ngọc ngồi xuống bên máng nước, ngẩn ngơ nhìn mặt hồ. Câu nói của ông Trọng năm nào như còn nghe văng vẳng. Trông nớ, chứ không còn ai mà cũng nọ con chi. Bây giờ đúng là như thế, còn đâu Phúc Khê Sơn Trang với dạng liễu xanh đổi xiêm tím, còn đâu tiếng hát thủy tinh của cô gái hái trà và khúc ca hùng tráng của chàng trai lên đường ra trận. Thực hình ảnh đứa bé lang thang thả rong tuổi thơ giữa vùng khoáng dã đến lời ca dao buồn thảm của người vợ chờ và cả những miệng hố bom khốn kiếp với biết bao máu lửa kinh hoàng, tất cả đều đã chìm sâu xuống đáy hồ. Cháu ơi, cái hồ này trong lòng nó sục sôi xung động như núi lửa muốn phun trào mà sao mặt hồ lại có thể phẳng lặng bình yên và vô tình đến thế nhỉ? Lòng bâng khuâng hoài cảm, Ngọc khe khẽ hát. Nơi em về, ngày vui không em, nơi em về trời xanh không em, ta nghe nghìn giọt lệ rớt xuống thành hồ nước long lanh. Sim vừa trở lại, nghe loáng thoáng câu hát của Ngọc thì reo lên, té ra chú cũng thích nhạc Trịnh. Chắc là xưa kia chú đã từng có một mối tình đẫm nước mắt với một cô sơn nữ nào ở nơi này phải không? Không lãng mạn đến thế đâu. Không thì sao bỗng nhiên chú buồn hiu vậy? Có nhiều chuyện xảy ra khi cháu chưa sinh ra đời thì làm sao một lúc mà nói cho cháu hiểu hết được. Thôi, bây giờ ta về được chưa? Sim không trả lời. Cô đưa tay nhìn đồng hồ rồi quay mặt về phía trạm bơm có ý nghe ngóng. Bỗng có tiếng máy nổ rầm rầm. Rồi tiếng gì ào ào như mưa tuôn suối chảy. Sim giải thích. Cửa thủy cấp đã mở để chia nước đấy. Sao lại phải chia nước? Chia cho ai? Vì dung lượng nước ở lòng hồ không đủ cung cấp cho toàn huyện Triệu Hải nên phải điều tiết. Cứ 5 ngày cấp nước cho Triệu Phong rồi 5 ngày cho Hải Lăng. Hôm nay đến phiên Triệu Phong. Từ kênh chính này, nước sẽ được đưa về Cổ Thành, Nại Kiều, An Tiêm, Đích Khê, An Mô, Đâu Kênh. Ủa, sao cháu sành quá vậy? Cháu là dân thủy lợi mà. Hì, cháu học trung cấp thủy lợi rồi, về làm trong đội kiểm tra kỹ thuật ở công trình này. Cụ thể, cháu kiểm tra cái gì? Đủ thứ chuyện, đi theo hơn 16 km kinh mương xem thử có nơi nào bị hư hỏng, xuống cấp cần sửa chữa, nạo vét, thu thập tài liệu về lượng nước tiêu hao trên từng ha, lưu trữ hồ sơ kỹ thuật, điều hòa phân phối nước, từng thời kỳ xem xét sự vận hành công trình để đánh giá nó là thủy lợi hay là thủy hại. Vậy cháu đánh giá công trình này có thiệt là thủy lợi không hay là thủy hại? Quảng Trị mình, đất đai khô cằn, chó ăn đá, gà ăn muối, mà nay 19 xã của huyện Triệu Hải đều có nước tưới, ruộng vườn xanh tốt. Xưa này lúa chỉ trồng được một vụ mà nay đã trồng được hai vụ. Triệu Hải trở thành vựa lúa của cả tỉnh. Vậy là lợi hay hại? Thế thì quá giỏi. Và trong những thành tích đó hẳn có phần đóng góp tích cực của cháu. Chú xin thành thực biểu dương đấy nhé. Cá nhân cháu tất nhiên là không có gì đáng kể. Thế hệ của ông và của chú đã làm biết bao nhiêu việc trong thời chiến. Chúng cháu sinh sau đẹp muộn thì góp phần lo việc thời bình. Cũng đều là việc nước cả thôi. Phải không chú? Câu nói hay quá. Hai người mãi nói chuyện, chẳng mấy chốc đã qua khỏi đoạn kênh chính. Nước từ kênh chính sẽ qua các con mương thứ cấp chảy ngang qua trước mặt những xóm nhà dân. Đây đó vang lên những tiếng reo mừng. Nước về, trẻ con từ trong nhà ùa ra nhảy ùm xuống nước, nô đùa thỏa thích. Cha tráng thì tất bật, phát cuốc, dẫn trâu bò ra đồng. Các cô gái cũng tranh thủ mang áo quần ra bờ kênh, vừa ngồi giặt, vừa nói cười rộn rã. Ánh nắng nhấp nháy trên những tấm áo màu tươi thắm và xuân sao trên những mái tóc dài ống ả. Rõ ràng là dọc nước từ lòng hồ đã dẫn truyền một sức sống khỏe mạnh làm nên cái phần hồn xinh đẹp của bức tranh quê này. Chạnh nhớ câu hát ta nghe nghìn giọt lệ rớt xuống thành hồ nước long lanh. Ngọc thầm nghĩ, phải chăng nghìn giọt nước chứa chan máu lệ trong lòng hồ kia đã qua trải qua được số kiếp khổ đau để đầu thai thành dọc nước ngọt lạch này. Như thế thì những gì chìm sâu dưới lòng hồ cũng không đến nỗi uổng phí và cũng chưa phải là cái đã mất. Càng không thể nói như ngôn ngữ của ông Trọng là nó còn chi. Ngộ ra được đạo lý này, những mối u hoài nặng nề trong tâm trí Ngọc tự nhiên được giải phóng. Nhớ lại, từ thuở bé đến giờ, cứ khoảng chừng 10 năm, Ngọc mới có dịp về thăm nơi này một lần, và mỗi lần về là thêm một nỗi xót xa, hụt thẫng vì chứng kiến cỏ cây, non nước và con người ở Phúc Khê Sơn Trang ngày một hao gầy, mất mát đi nhiều. Riêng lần này, tuy cảnh cũ, người xưa đều không còn gì và không còn ai, nhưng Ngọc lại cảm thấy trong lòng được an ủi rất nhiều. Bởi vì anh đã nhìn thấy ánh sáng bừng lên ở phía trước, nơi ấy mầm xanh và sức trẻ đang vươn mình, ước mơ và hy vọng đang đâm chồi nảy lộc. Và hôm nay, cái mới trong cuộc sống đã được khởi động. Phường Phúc Khê, mùa hoa sim 1990.